Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Mượn Lộc của Ma. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Giờ Dậu đã qua được hai khắc, ánh tà dương cuối cùng cũng dần tắt để trường chỗ cho bóng đêm mon men tìm tới. Dáng chiều tỏ đỏ ối le lói chút vương tàn, trộm lên căn nhà nhỏ bên mé sông. Căn nhà đó là của vợ chồng anh Vân, một cặp vợ chồng đều đã mất cả song thân phụ mẫu, lấy nhau ngót 5 năm mà chưa có mặt con nào. Bữa cơm nghèo bày ra trên chiếc chõng tre cũ, vòn vẹn chỉ có một đĩa rau muống luộc, một chén nước tương và bát canh rau tập tàng nấu loãng. Khói cơm nóng từ chiếc nồi đất vẫn còn bốc lên nhẹ nhẹ, quẩn quanh trong không khí oi bức của những ngày cuối hạ. Anh Bân ngồi khoanh chân chống đũa, ánh mắt nhìn lơ đãng ra ngoài sông, nơi mấy đám bèo tây đang lững đờ trôi trên con nước. Chị Bân xới nhanh cho chồng một bát cơm, nhẹ giọng mở lời như nói vu vơ. Mai mùng một đó, mình có tính lên chùa với em không? Anh Bân chẳng quay lại, mặt vẫn dõi ra hướng con nước rồi khẽ chép miệng. Lại làm gì chứ? Vợ chồng mình lên chùa bao năm, đường con cái thì mình không nói, thế nhưng ngay cả đường phúc lộc cũng có thấy gì đâu. Chị Bình cựng lại một chút rồi mệt mỏi múc thêm canh, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên đầy kiên nhẫn. Mình nói vậy là không được đâu. Cô nhân đã dạy có thờ có thiêng có kiêng có lành. Mình không năng lên chùa lỡ mất lộc trời cho thì giàu lòng lắm. Anh Bình bật cười một cách chán nản. Lộc trời mà dễ vậy thì cả làng này giàu hết. Tôi lại nghe cổ nhân bảo tay lầm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Mình muốn giàu sang đổi vận, muốn có ngày ngẩng mặt với đời thì phải chăm chỉ làm ăn. Chỉ cứ lo khấn cầu xuông thì làm sao mà no được bụng. Chị Bần ngước mắt nhìn chồng, ánh mắt thoáng vương một nỗi buồn khó nói. Nhưng mình không tin gì hết thì còn biết dựa vào đâu. Mỗi năm làm ăn lại khó hơn năm trước, thuế má thì cao, ngay cả cái nồi nấu đậu cũng mẻ, khuôn thì sắp mục hết. Tôi chỉ mong lên chùa xin ít lộc vía, mong làm ăn đỡ vất vả hơn, chứ nào có cầu đổi vận. Anh Bần bị bắt cơm lên tay, đắn đo thế nào lại đặt xuống rồi đáp bằng giọng mệt mỏi. Tôi tin đôi tay mình, chứ chẳng tin mấy cái tượng gỗ. Mình xem này, từ đầu năm tới giờ mình lên chùa được dưới chục bận. Nghèo khó tới mấy thì lần nào cũng cúng đèn cúng nhang. Đem bạc tới mấy thì cũng dáng bày ra cơi chầu mâm lễ. Thành tâm như vậy mà có thấy thần Phật ban cho cái gì? Vì vẫn là cảnh tôi thức khuya dậy sớm, mình thì ngâm đậu lạnh tay, có thần nào tôi phụ đâu. Không khí trong bữa cơm chiều bỗng nặng nề. Chị Bần cúi mặt im lặng nhai cơm, mắt của chị đỏ hoe nhưng không khóc, chị lặng lẽ gấp thêm miếng rau vào chén chầm. Nhưng cảm thấy mình hơi quá lời, anh Bần thở dài giọng dịu lại. Thôi mình cứ đi đi, tôi không cản. Tôi chỉ không muốn trông mong rồi lại thất vọng. Hiểu được tính của chồng, chị Bân khẽ gật đầu nhưng không đáp. Ngoài sông tiếng mái chèo khuôn nước vọng lại, thành âm đượm buồn lọt tới tai, làm hai vợ chồng càng thêm sầu khổ. Đời anh chị Bân cũng hệt như con đò mới lướt ngang qua nhà, lênh đênh chẳng biết khi nào tới bến. Hai vợ chồng đều là phận mồ côi, lấy nhau đậm mấy năm. Dù cả hai đều chăm chỉ làm ăn, thức khuya dậy sớm, nhưng cái nghèo như một nghiệp báo đuổi theo, không cách nào buông tha. Anh Bân năm nay gần tam tuần, tướng tá to cao nhưng vô cùng thương vợ. Ở làng này anh được xếp vào hạng hiếm, đàn ông trong làng ngoài tật lười nhác còn cái thêm thói vũ phu và nát rượu. Tranh ngượng với đám mấy, anh Bân yêu vợ hết mực, chẳng bao giờ nặng lời. Chị Bân kém chồng 2 tuổi, là người đàn bà hiền lương và chịu khó làm ăn. Cả hai vợ chồng nâng lấy nghề làm đậu để kiếm kế sinh nhai. Giàu sang đâu chẳng thấy, nhưng cũng không tên nỗi thiếu chức hụt sâu, vá vai giật gấu như đã đa số dân đen trong làng. Khác xa với chồng mình là không phải là kẻ sùng đạo, chị Bân lại là người tín tâm. Từ rằm mùng một hàng tháng, chị đều đội lễ lên chùa, và đức tin ấy chưa bao giờ mai một. Sáng hôm sau trời còn mờ sương, gió từ mé sông còn thổi lồng lộng. Trong căn bếp nhỏ ánh lửa đắp bập bùng. Từ canh tư, chị Bân đã trở dậy nổi lửa. Chị nấu một nắm xôi đậu, luộc ngay quả trứng gà để mang theo lên chùa. Đường từ căn nhà nhỏ cập sát mé sông tới chùa dài tầm 5 dặm đường. Hành trình đó chị đi cũng quen nên cũng chẳng gấp. Nấu đồ ăn xong đem đi đường, chị Bân đội nón đá khoác thêm cái áo nâu cánh dài. Tay cầm chiếc lạn có bó nhang, một hũ dầu đèn và ít hoa quả. Những đồ lễ đơn sơ này được chị góp nhặt từ mấy hôm trước. Nghe tiếng của vợ Lục cùng anh Bân cũng mệt mỏi trở dậy. Hà Minh ngồi xuống cái ghế che ọp ẹp. Anh rót nhanh một bát nước chè nguội ngắt rồi kê lên miệng. Đôi mắt lờ mờ vì ngủ chưa đủ giấc, anh nhìn vợ rồi hạ giọng khàn khàn. Còn đường sớm quá, mình đi vậy chùa có mở cửa chưa? Lên sớm mới xin được chỗ tốt. Là thầy tụng kinh em ngồi phía trước nghe mới linh. Em mang theo giấy viết sẵn họ tên ngày tháng. Đi sớm còn nhờ sư cụ để lễ lên bàn. Mình vẫn còn nặng đức tin à? Chị Bần cầm đáp, chỉ nhìn chồng một cái với ánh mắt cũng buồn. Chị bấy giờ nói nhỏ. Này không lên chợ mình ngủ thêm đi kẻo mệt. Độ dày sức khỏe của mình có chiều đi xuống. Độ bệnh ra em biết bấu víu vào ai. Nè em đi chùa khéo tôi mới về tới nhà. Chứ mình ăn gì tạm, đừng nhìn em xót. Anh Bân gật đầu cho có lệ, nói thêm với chồng vài câu. Chị Dương bước ra ngoài con ngõ đã rợp ánh trăng. Mấy người đàn bà trong xóm đứng đợi sẵn. Tiếng rì rầm vang lên khe khẽ. Sau đó bốn bóng người đầu đội thúng, tay xách lằn bắt đầu rồng rắn kéo đi. Còn lại một mình trong nhà, anh Bân đang tính đi nằm thì chợt nghe tiếng gọi bên ngoài hàng rào. Chú Bân ơi, dậy chưa đấy, có đi bẫy cá không? Chẳng cần ló đầu, anh Bân cũng nhận ra đó là của lão đầu nhà sát bên. Chưa kịp lên tiếng, lão đã chui qua hàng rào rơm bụt với vẻ mặt háo hức. Ủa, đã còn đang sớm mà bác, sao không đợi ở canh sáu rồi đi? Lão đầu chưa kịp đáp thì thằng con lớn tên Kế cũng theo lối cũ chui sang. Cháu với thầy cháu qua vào rừng thăm bẫy, hôm qua nước rút cá kẹt cả bầy ở trên suối đó. Này đi đặt dọ sớm, trễ là người ta tới trước là vét hết đấy. Anh Bân ngần ngừ nói, em đang tính nấu nồi đậu để trưa đi bán một mình, nhà hôm nay lên chùa bác cả. Lão đầu bấy giờ phẩy tay, thêm một bữa cũng chẳng giàu, nghỉ một bữa cũng chẳng chít ai. Này nha, để vớt được mớ cá rô á, cá chê đó, có mồi nhậu, hên thì gặp cạch trạch cát, có khi bán được ối tiền. Đi vài canh giờ là về, đâu có lâu đâu, từ quý chú lắm mới sang rủ. Anh Bân đắn đo vài giây rồi gật đầu. Bác nói phải, đợi em lấy cái giỏ với lại manh lưới nha. Lục tục trong buồng một lúc, anh Bần xúc lại cái nón lá tà tươi, vác theo cây xà gạc rồi dựng chân đi theo. Ba cái bóng rất nhanh mất dạng trong màn sương mù bổ vây. Rời khỏi làng, cả ba men theo con đường mòn xuyên rừng. Là dân vùng này cho nên thành cả ba đều thuộc lòng. Những quãng đường kéo dài rất xa, thành ra mất đứt hai canh giờ cả ba mới tới con suối lớn. Con suối này vốn là nhánh nước ngầm chảy qua khu rừng già. Vào mùa nắng lòng suối cạn queo, nhưng hễ trời mưa là nổi cuồn cuộn như dòng thú dữ. Khốn nạn thay, lúc vừa tới con suối thì trời vận mình đổi sắc. Cái nắng yếu ớt ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mây đen kéo tới dần dần. Lão đầu ngẩng đầu nhìn trời rồi bảo, khéo lại sắp có mưa to đó, ta đã bảo rồi, ra đường gặp con mụ thiết nặng vía là y như rằng gặp xui quẩy. Thằng Kế vừa dựng xong cái giỏ che bên bờ đá, chưa kịp buộc dây thì bỗng nghe súng đánh rầm. Một tia chớp xé ngang bầu trời, rồi sau đó cơn mưa chút xuống. Không kịp rút lui, cả ba tìm tạm một hốc đá để trú ẩn. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy nửa khắc, nước suối đã dâng lên như lũ. Sức nước hôm nay lớn lắm, dòng sức mạnh hung hãn cuốn theo cả lá mục cành khô. Anh Bần thò đầu ra ngoài cảm thán, nước lên kiểu này nguy lắm bắt đầu à. Thôi đành hoài công vậy, dọ dành gì bỏ lại cũng được. Lão đầu đang định gật đầu thì từ bờ bên kia sức mạnh mưa trắng xóa bỗng vang lên tiếng kêu yếu ớt, cứu cứu. Cả ba giật mình nhìn sang, đó là một người đàn ông dáng hình tiểu tụy, áo rách tả tơi, đầu chọc lóc như gáo dừa. Người đàn ông ấy đang vật lộn giữa dòng nước xiết. Trời đất ơi, là lão già hay ngồi ăn xin ở ngoài chợ đó thầy? Thằng Kế thẳng thốt kêu lên. Trong khi hai cha con lão đầu đang á khẩu nhìn, anh Bần lập tức quăng chiếc nón lá, rút dao rừng cắt dây thừng, rồi lao thẳng xuống dòng suối. Ném nhanh một đầu dây cho Kế, anh Bần chới với vài bước, suýt nữa ngã quỵ vì đá trơn. nhưng vẫn cố buộc dây thừng quanh bụng rồi bơi ra chỗ người đàn ông. Bám lấy! Anh Bân hét lớn, người đàn ông chỉ kịp mở mắt rồi lịm đi. Lao đầu với thằng ký ở bên bờ ra sức kéo, phải chần vật lắm cả ba mới đưa được người đàn ông lạ mặt lên bờ. Không chậm trễ, anh Bần xúc ngược người đàn ông chạy vòng quanh hang. Sau khi ẩm ra một đám nước đục, người đàn ông nằm thở thoi thóp. Bên ngoài cơn mưa lớn càng lúc càng nặng hạt, rừng vẫn cuồng loạn trong tiếng gió rít và tiếng sấm rền vang. Anh Bần ngồi bệt xuống đất cập bụng thở hồng hộc, trong khi cha con lão đầu nhìn người đàn ông kiệt sức không khỏi thắc mắc. Người đàn ông chết hụt mê man hồi lâu, mãi đến khi mà mưa ngớt hạt, gió lặng dần, ông ta mới thở đều hơn. Anh Bần đốt tạm mấy cành củi, còn lão đầu thì vắt áo, miệng vẫn càu nhàu: mẹ cha nhà chú, sao chú liều thế? Rồi chết dùm dưới suối thì ai lo cho vợ chú? Anh Bần không đáp, chỉ kẽ lắc đầu. Một lát sau người đàn ông kia mở mắt, ông ta gắng gượng ngồi dậy, chắp tay xá vai xá: lại anh, ân cứu mạng của nhà anh thật tôi không biết đền đáp thế nào. Nếu không có nhà anh, chắc xác tôi trôi tận đáy suối. Gặp hoạn nạn thì cứu nhau thôi, có gì đâu mà quan bác khách sáo vậy. Mà quan bác là người chợ trên à? Tôi thấy quan bác ngồi ngay ở cấp đình. Người đàn ông gật đầu: thu thật với nhà anh, tôi tin tục là Hảo, người họ Lý, quê quán tổng Đồng Xuyên, hành nghề bói dạo. Tôi vân du tứ hải, chẳng mở quán xa, chỉ lấy trời làm mái, lấy đất làm chiếu. Đêm qua có việc vào trong rừng để diện kiến một ẩn sĩ, lúc về tới đây thì vô tình gặp nạn. Nhìn cha con lão đầu đứng cửa hang rì rầm bản tính, ông thầy tiếp: thu thật với nhà anh, đã lâu rồi tôi không xem cho ai quẻ nào, nhưng hôm nay xem như đền ơn nhà anh cứu mạng nên tôi muốn nói một điều. Anh Bần bật cười: thầy định xem cho tôi một quẻ hả? Thôi thầy ơi, tôi nói thật là tôi chả tin đâu, và tôi mê tín cái món bói toán này lắm, nhưng tôi thì không. Này chẳng ra là khéo thần tài còn chẳng biết mặt tôi là ai đấy. Chỉ câu nói bông đùa ấy, ông thầy bói chẳng những không cười mà ánh mắt bỗng trở nên sâu hút. Nhà anh là người tốt bụng, tính cách thật thà, chịu thương chịu khó, nhưng mệnh số nhà anh nghèo, thậm chí càng cầu càng hụt. Công độc tồn thì có đấy nhưng nhỏ giọt, muốn giàu cũng không được. Này chẳng ra là chỉ có thể đủ sống qua ngày, như thế cũng coi là đại phúc lắm. Anh Bần thoáng sững người lại, câu nói của thầy Hạo như gáo nước lạnh dội xuống đầu của anh. Thầy nói cứ như đi guốc trong ruột gan tôi vậy. Vì tôi thấy rõ chứ chẳng phải là hạng nói dựa đâu. Mạng nhà anh như đầm mạch nước dưới đá, âm trầm lặng lẽ không nổi sóng, làm bao nhiêu cũng không tụ được. Phúc thì dày nhưng tài thì mỏng. Anh Bân ngồi im ngoài rừng, những giọt mưa còn xót xuống, rơi xuống tán lan đục đục. Gió lạnh thổi qua gáy khiến cho anh rùng mình. Cái rùng mình ấy không phải vì lạnh, mà là vì trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Bản thân vài giây anh buột miệng hỏi: thế theo lời thầy thì chẳng lẽ cả đời tôi không có ngày nào ngẩng đầu được? Thầy Hạo không trả lời, ông ngoái đầu nhìn ra nền trời xám xịt rồi nhỏ giọng: không ai trốn được số mệnh, vận có thể đổi, phúc có thể cầu, chỉ là đổi theo hướng nào thì không ai biết, có khi gặp họa sát thân mà chẳng hay. Câu nói đó như một vết cứa trong lòng. Trong thoáng chốc đối mặt nhau, anh Bần thì đôi mắt ông thầy không còn mở đục mà sáng lên một cách kỳ lạ. Thầy Hạo trầm mặc mấy giây rồi lại tiếp: để tạ cái ơn cứu tử, tôi mách thêm một điều cuối để nhà anh nhớ mà tránh. Thầy bảo sao? Tôi còn gặp họa gì sao? Thầy Hạo cúi đầu nhìn đống tiền cổ bày ra trước mặt, đoạn nhặt lấy một đồng trong số đó rồi xoay giữa ngón cái và ngón trỏ. Đôi lông mày điểm bạc trao lại mấy giây, sau cùng thầy nói khẽ nhưng rành mạch từng chữ: trong vòng 5 ngày tới nhà anh sẽ có người lạ tìm tới. Kẻ đó sẽ nhờ vợ chồng anh trông dùm một chiếc thuyền đậu ở gần bến sông. Thuyền? Thầy bảo thuyền gì và kẻ đó là ai? Thầy Hào thu lại đồng tiền rồi cảm thán bảo: thiên cơ chỉ có thể tiết lộ tới đó. Tôi còn tiếc cái mạng hèn này cho nên chẳng dám tiết lộ. Thuyền đó chở gì, chủ thuyền là ai không quan trọng. Thế nhưng mà nhà anh nhớ kỹ, một là từ chối thẳng, đừng dính dáng. Hai là nếu nhận lời thì phải làm đúng từng chữ kẻ đó đã dặn, không được thêm bớt, không được tò mò, không được trái ý. Nếu sai ắt sẽ mang họa lớn sát thân. Giọng của thầy Hào đột nhiên đanh lại: đừng tưởng trong thuyền là chuyện nhỏ, có những thứ không nên khua động, kẻo hậu họa khó giải. Anh Bân thoáng rùng mình. Thầy đang dọa tôi sao? Thầy Hảo thu mấy thẻ bài và đóng tiền cổ vào túi rồi lắc đầu. Nhà anh là ân nhân cứu mạng, lẽ nào tôi lại đi dọa? Tin hay không là phần nhà anh. Tôi đã nhầm tính kỹ. Đời nhà anh không gặp nhiều cơ hội, nhưng lần này là một ngã rẽ. Đi sai một nước thì hối chẳng kịp đâu. Nếu rồi thì Hạo đứng dậy chắp tay xá một xá rồi quay người bỏ đi. Từ ngày trở về sau chuyến đi rừng hôm ấy, anh Bân đã quên bẵng chuyện kỳ lạ. Ban đầu anh cũng có chút bận tâm. Đôi lần trong giấc ngủ chập chờn, anh nghe văng vẳng đâu đó tiếng người thì thào về chiếc thuyền. Thế nhưng rồi mọi thứ cứ nguội dần. Cuộc sống xoay vần với những mẻ đậu còn phải phơi, với những gánh nước sáng chiều. Cuộc sống làm lũ cuốn anh đi, chẳng cho chỗ cho những điều viển vông. Toàn là những lũ nói dựa, cái số nghèo giàu thì ai nói trả chung. Gặp ai ông ta chẳng phán vậy để lấy ơn. Anh Bân tự nhủ như vậy. Từ đó chuyện chiếc thuyền mà thầy Hạo căn dặn bị anh gạt khỏi trí nhớ. Hàng ngày hai vợ chồng vẫn thức khuya dậy sớm, đến sáng thì rồng rắn gánh hàng ra chợ. Chuyện tao ngộ hôm nào sớm đã bị lãng quên. Cho tới một ngày mưa vào đúng 3 tháng sau, đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa kéo dài từ sáng tinh mơ. Căn nhà nhỏ nằm chơ vơ ở mé sông, giữa khoảng đất thấp đẫm màu bùn, dường như có rúng lại giữa làn nước đang lặng lẽ dâng lên. Gió lớn len lỏi qua từng kẽ liếp. Trên sàn nhà con mèo mướp anh Bân nuôi vài năm đã cuộn tròn như cục than, mắt nhắm nghiền và tay vẫn giật liên hồi. Bên trong căn nhà tồi tàn, ánh đèn dầu leo lắt cháy, bóng của cả hai vợ chồng đổ trên vách nhòe nhoẹt. Anh Bân ngồi trước mâm cơm nguội ngắt, tay chống cằm đăm đăm nhìn ra ngoài. Trong lòng của anh bỗng dậy lên một nỗi bất an vô cớ, như thể có cái gì đó quen thuộc nhưng bất thường sắp sửa tìm tới. Đang bần thần trong nỗi suy nghĩ mông lung, chợt bên ngoài sông có tiếng tụm rất lớn, như ai đó bị một tảng đá ném xuống. Tiếng động khiến cho anh Bân giật thót, không ai bảo ai cùng sửng sốt nhìn ra. Con mèo đang nằm trên xà gồ thình lình đứng bật dậy, họng của nó gầm gừ khe khẽ, lông dọc sống lưng dựng ngược. Chị Bân nuốt khan một cái quay sang chồng. Mình có nghe thấy gì không? Anh Bân gật đầu, nhưng chưa kịp trả lời thì một làn gió lùa qua, vô tình thổi tắt ngọn đèn dầu. Ngay khoảnh khắc bóng tối nắm đại quyền, từ hướng ngoài sông chợt vang lên tiếng mái chèo cuôn nước chậm rãi, hệt như một con thuyền nặng nề tiến vào trong bến vắng. Lần mò khêu lại ngọn đèn, đang tính tiến ra cửa sổ để xem, anh Bân khựng lại khi nghe cô tiếng chân người bị bõm trước cửa nhà. Tiếng bước chân chậm chạp nặng nề, anh chừng mắt nhìn ra hướng cửa rồi chau mày hỏi. Mưa gió kiểu này ai lại tìm đến nhà mình chứ? Chị Bân bỏ cái lược giày xuống bàn rồi chuẩn đoán. Hay là thằng kế sang tìm xin đèn dầu? Mưa gió chắc nhà nó hết dầu như đợt nọ. Tiếng bước chân tiếp tục tiến sát thiên dừng lại. Một thoáng im lặng bùa vây, để sau đó một thanh âm gằn đặc vọng vào sau 3 tiếng gõ. Có ai nhà không? Câu nói vang lên giữa tiếng mưa gió ầm ầm, thanh âm ấy đích thị là của đàn bà. Con mèo đang đứng trên xà gồ đột nhiên kêu thét rồi thoăn thoắt chui ra ngoài. Anh Bân chần chừ một giây rồi rậm chân bước ra, đưa tay tháo nhanh cái thèn gỗ. Anh hé mở cửa ọp ẹp ra một khe nhỏ. Gió lạnh lập tức ùa vào, có ánh đèn dầu hắt ra và dưới ánh chớp chói lòa, anh Bân nhận thấy trước mặt của mình là một người đàn bà lạ mặt. Người đàn bà đứng chênh vênh nơi bậc cửa, như thể chỉ cần thêm một cơn gió mạnh nữa là bà ta sẽ ngã nhào vào nhà. Người đàn bà dáng dấp nhỏ thó, lưng hơi cầm, toàn thân diện một bộ đồ lụa màu xanh dính bết lấy người. Dưới lớp vải mỏng sũng nước ấy, thân thể của bà ta gầy guộc đến lạ, như thể chỉ có khung xương khô được phủ lớp da bên ngoài. Nhưng điều khiến cho anh Bân dùng mình không phải là sự tiểu tụy, mà là dung mạo xấu xí của bà ta. Dưới lớp khăn lụa quấn quanh mặt, khuôn mặt của bà ta lệch lạc đến rợn người. Một bên cao bên thấp, có má gồ lên như bị bong khỏi lớp cơ. Xương hàm lệch hẳn sang một phía, còn cằm thì vẹo nghiêng như bị một sợi gân vô hình kéo giật. Da mặt của bà ta không đều màu, loang lổ những mảng nám dày, xen lẫn với những vùng xanh tím trông như vết máu bầm. Còn nơi trông như vết bầm, còn nơi lại nổi cộm như đã giá ca chê bị cọ vào đá tảng. Trên trán của người đàn bà có một nốt ruồi đen to tướng. Từ nốt ruồi đó mọc ra vài cọng lông xoắn tuyết, màu sắc đen sì như là râu sâu róm. Nhưng thứ khiến cho anh Vân lạnh sống lưng là đôi mắt. Đôi mắt của người đàn bà mở trừng trừng, lóng đen mờ đục, trong trắng ẩn hiện một sắc vàng ẩn đục, rợn rợn những tia đỏ như là tia máu đứt đoạn. Miệng của bà ta móm mém, đôi môi nhợt nhạt, và trong khoang miệng đó một làn hơi hôi thối nồng nặc như mùi xác chết phân hủy theo mỗi nhịp thở phả ra. Và người phải anh Bân đã phản xạ vô thức lùi lại, tành vẫn giữ hờ cánh cửa như chuẩn bị khép lại bất cứ lúc nào. Ai thế, thế mình ơi? Tiếng nói của chị Bân vọng ra kéo anh tỉnh lại, nhưng cũng phải mất mấy giây trôi qua anh mới bình tĩnh lại được. Bà tìm ai? Người đàn bà vẫn trừng trừng nhìn anh Bân. Bà đứng co ro trong làn hơi lạnh, rồi sau đó bà cất giọng khàn khàn. Bám cậu, xin cho ra vào nhà thư chuyện. Anh Bân giật mình vội mở cửa. À chết thật, nhà cháu thật là thất lễ, mời bà vào trong kẻo chết xét mất. Bà già khẽ cúi đầu rồi bước vội vào trong. Cánh cửa lập tức được đóng lại. Bà già nhìn chị Bân gật đầu chào rồi đi thẳng vào vấn đề. Lại cậu, già vốn là chủ hàng của một đoàn thuyền buôn. Trên thuyền còn có 5 gia nô theo đánh hàng vào hậu cận. Đoàn buôn 3 ngày trước xuất phát từ Giang Hải, sau đó tính kinh qua vùng này tới hạ lưu buôn bán. Nhưng đêm rồi trời nổi phong ba, mưa như chút thác, sóng dậy đục ngầu. Đoàn thuyền 3 chiếc đều bị đánh nghiêng, gia nô nơi xuống nước và chết sạch. Bà già nói rồi đưa tay gạt nước mắt rồi tiếp tục bằng giọng thổn thức. May mắn sao trời thương, cho nên già trèo chống qua được tai kiếp. Bao nhiêu hàng hóa gia sản tích góp một đời theo nước trôi sạch, chỉ còn lại chiếc thuyền đang neo tạm dưới kia gần chỗ gốc cạo lớn. Già chẳng có bằng hữu thân thích gì ở đây, mạn quê nhà chỉ còn người chị già đang lâm trọng bệnh. Nếu đi đường bộ mất chẵn một tháng dòng, nay già đánh bạo xin cậu mợ một điều, liệu có thể cho già gửi lại chiếc thuyền trong 3 tháng. Lỡ ai dòm ngó thì cậu xua đi, kẻo người ta phá nát là già mất nốt đường sinh kế. Anh Bân ngẩn ngơ, chưa biết đáp sao thì người đàn bà chắp tay cúi đầu thật thấp. Ơn này già xin ghi lòng tạc giả. Nếu 3 tháng sau già còn sống trở lại, ắt sẽ có lễ vật hậu thả. Còn bằng như già có mệnh hệ nào dọc đường, xin cậu mợ đem thuyền đó đẩy xuống dòng, cho nó trôi về chốn cũ. Tuyệt đối đừng mở ra xem, cũng đừng để ai bước lên. Vì thích cậu mợ mặt mày nhân hậu, nên già mới tìm tới để nhờ vả. Câu nói sau cùng của bà già dù nhẹ nhưng khiến anh Bân lạnh cả sống lưng. Chị Bân nãy giờ chỉ đứng nghe hết mọi sự, chỉ cảm thán quay sang nhìn chồng. Hay là mình giúp bà ấy một phen, gặp kẻ trôi giạt xương người, lại gặp tai ương, mình nỡ lòng nào từ chối. Anh Bân thở dài nhìn vợ quay sang người đàn bà. Thôi được, nhà cháu nghèo thật nhưng mà trước nay vợ chồng cháu đều lấy chữ tín làm đầu. Nay gặp bà trong hoàn cảnh vậy, không giúp thì thật có tội. Bà cứ để chiếc thuyền đó cháu coi dùm, 3 tháng sau bỏ quay lại, nhà cháu tất giao lại y nguyên. Già xin đội mực ơn cậu mà. Thôi, bà đừng làm vậy nữa, cháu tổn thọ lắm, giúp người là việc nên làm thôi. Bà lão gật mạnh rồi rút từ trong áo ra một miếng vải nâu đưa cho anh Bân. Trong đó là một con dao rỉ sét, cắn gỗ cũ mềm và một sợi dây buộc có treo đồng xu lạ. Đây là chìa khóa thuyền, dao để cắt nút buộc. Còn dây này xin cậu treo lên mũi thuyền, chỉ cần nhìn vào là người ta biết thuyền có chủ, không ai dám đụng. Xin cậu mợ nhớ kỹ. Người đàn bà nhìn xoáy vào mắt của vợ chồng anh Bân rồi lại tiếp. Trong 3 tháng ấy, tuyệt đối không được bước chân lên thuyền. Câu nói chậm rãi mà dứt khoát, rồi bà ta chấp tay một lần nữa. 3 tháng nữa nếu còn mạng, ra tất quay lại. Khi quay lại tất hậu lễ đền ơn. Còn nếu già không về, xin cậu mợ cứ làm theo lời dặn. Chị Bân bấy giờ cảm thán. Mưa còn lớn lắm, may bà nán lại một đêm, ăn bát cháo cho ấm lòng rồi mai khởi hành. Cậu mợ giúp được cho việc ấy là già đã hàm ơn rồi. Xin thứ cho già phải đi ngay vì nhà có việc cấp. Nói rồi thì bà già lặng lẽ quay lưng, rất nhanh chóng bóng dáng gầy gò đã mất hút trong màn mưa. Chị Bân khép nhanh cánh cửa nhìn chầm. Mình này, mình nghĩ coi trên cái thuyền đó thực sự có gì. Tôi không biết mà cũng không muốn biết. Mình giúp thì phải giúp tới cùng, đừng có tò mò làm gì đâu mình. Cả hai dì dầm nói chuyện một lúc rồi sau đó tắt đèn đi nằm. Trước khi đi ngủ, cả hai đội mưa chạy ra, thấy chiếc thuyền nan được buộc tạm ở đó đúng như lời kể. Anh Bân cột thật chặt chung quanh gốc cây gạo, rồi sau đó yên tâm trở về nhà. 3 tháng trôi qua chậm chạp như 3 năm dầm. Vợ chồng anh Bân mòn mỏi đếm từng ngày. Mùa mưa đã chuyển sang dần heo may, nhưng cái lạnh ẩm ướt vẫn còn. Mỗi sáng sương còn động, mỗi chiều khi hoàng hôn đỏ sẫm loang loáng mặt nước, vợ chồng anh Bân đều ra đứng bên bờ sông, nơi chiếc thuyền cũ vẫn nằm bất động dưới tán cây cổ thụ. Cây gạo mùa này chút sạch lá, chỉ còn lại những nhánh khẳng khiu như bàn tay già vươn lên trời. Chiếc thuyền nan nằm đó không ai đụng tới, rêu đã phủ một dải xanh rì dọc theo thành thuyền, dựng lên một mùi mốc meo. Sợi dây thừng vẫn còn buộc nguyên, đầu mỗi thuyền vẫn trong một đồng xu cũ, mặt khắc họa hoa văn lạ lẫm. Suốt 3 tháng ấy, vợ chồng anh Bân giữ trọn lời hứa, cả hai không ai chạm vào chiếc thuyền dù chỉ là một đầu ngón tay. Nhưng sâu trong thâm tâm hai vợ chồng, từng ngày trôi qua lại bồi thêm một lớp nghi hoặc. Nơi nghi hoặc ấy không phải về chiếc thuyền, mà là về bà già đêm mưa ngày hôm ấy. Bà ta đã biến mất, không ai trong xóm này hay vùng lân cận từng gặp. Mỗi lần gánh hàng đi chợ, chị Bân dò hỏi từng người, đi xa tới tận đầu chợ huyện xem có ai nhớ. Cảm giác bất an như là vết cắt mỏng, ban đầu chỉ đau âm ỉ, sau lan dần thành tê buốt. Mỗi khi đêm xuống, khi nghe tiếng mái chèo khua nhẹ, hai vợ chồng lại lao ra vì đoán bà già đã quay lại. Nhưng sau cùng thì chả phải. Càng ngày càng ngày càng cảm thấy vô vọng, cho đến tháng thứ tư từ khi người đàn bà đó ra đi. Chiều hôm đó trời đột nhiên đứng gió, con sông sau một đêm trở nên lạ thường. Chị Bần nấu xong nồi cơm tiến ra ngoài hiên ngồi nhà hóng gió, đôi mắt vô tình liếc về bóng cây gạo nơi chiếc thuyền nan nằm đó. Thế chồng mình bê ấm trà từ trong nhà ra, chị bần thần lên tiếng. Mình này, bà ấy nói đúng 3 tháng sau quay lại, giờ đã hơn 1 tháng trôi qua chẳng thấy tăm hơi. Tôi cũng đoán kéo bà ấy chết dọc đường, hoặc giả như là quên lời hứa. Thế vậy bây giờ mình tính sao? Để cái thuyền đó mãi cũng không phải là chuyện tốt, hay là mình mở ra coi đi, biết đâu bà ấy chết rồi mà trong đó có dấu má gì đó. Mình cứ giữ mãi có khi lại mang tiếng là ăn cướp, đâm đầu xuống sông cũng chẳng rửa hết sạch tiếng oan. Anh Bần do dự mắt nhìn con thuyền rồi lập tức phản đối. Không được, mình đã hứa với người ta thì phải thực hiện tới cùng. Chẳng lẽ mình lại muốn tôi trở thành kẻ bội tín, với lại người ta đã dặn không được mở cũng không được bước lên. Nhưng mà nếu không phải bà ta chết mà bị hại hoặc bị người ta bắt rồi không quay lại thì mình tính sao? Chẳng lẽ mình cứ để cái thuyền nằm đó canh giữ cả đời? Suốt 3 tháng nay vợ chồng mình đều thay nhau để mắt, mất công mất việc lắm mình. Anh Bần im lặng hồi lâu, mồ hôi rịn đầy trên thái dương, nặng trĩu suy nghĩ. Cuối cùng anh khẽ gật đầu bảo, mình nói cũng đúng, đi thì đi, nhưng mà xem xong tuyệt đối không lấy gì, không động gì buộc lại như cũ, phải cẩn thận đó nghe chưa. Hai vợ chồng dắt nhau ra bờ sông. Anh Bần bước xuống trước, tay cầm con dao rỉ sét bà già để lại, rồi cất nhẹ nút thắt. Một tiếng vật vang lên rất khẽ, khiến cho cả hai người lạnh sống lưng. Tôi lên trước, mình giữ đuôi thuyền giùm tôi. Chị Bân gật đầu, anh Bân bước lên, rồi sau đó kéo vợ lên theo. Đôi tay chậm chậm vén tấm bạt phủ đầy rong, một mùi ngai ngái phả ra nồng nặc. Nhưng may mắn sao bên trong không phải là mùi xác chết. Trong lòng thuyền chất đầy bao tải rách, buộc chằng chịt vào một cái dương gỗ cũ nằm chĩm chệ ở giữa. Chị Bân chừng chừng nhìn cái hòm, hai mắt sáng lên. Hình như bên trong hòm đựng gì đó, hay là mình thử mở ra coi. Anh Bần run nhẹ nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người cùng nâng nắp dương gỗ, cái nắp mở lên phát ra tiếng kẽo kẹt. Bên trong không phải vàng bạc châu báu, cũng chẳng phải gấm vóc lụa là, mà là một tấm lụa thêu đỏ đang bọc một vật gì đó. Mình mở ra đi, đằng nào đã xem thì xem cho chót. Nghe tiếng của vợ hối thúc, anh Bần hít sâu, bàn tay run rẩy gỡ lớp lụa ra. Dưới lớp lụa đều là một gói da trâu sườn cũ, được bọc kỹ bằng bao vòng chỉ đỏ. Ở chính giữa có dấu son vuông, nét chữ cổ lồi lõm như khắc bằng tay. Bí pháp thiên đậu, vũ gia thông bảo. Anh Bần lẩm nhẩm đọc rồi nghẹn họng, mặt trần trối vào lớp gói bí kíp mà trong lòng ngổn ngang nỗi sợ. Run rẩy đưa tấm ra lại hướng vợ. Mình này, coi bộ cái này là bí thuật nấu đậu đó. Cái thứ mà người ta đồn chỉ có nhà họ Vũ ngày xưa mới có. Bí phương này giúp nấu ra món đậu đặc như là sữa để 7 ngày không có chua. Chị Bần nghe vậy thì sửng sốt. Trời đất ơi, cái thứ này tuyệt thất truyền cả trăm năm rồi. Mình nghĩ coi nếu mình có cái này thì mình sẽ không nghèo nữa. Anh Bần nói nhỏ giọng gần như là mê sảng. Nhưng đúng lúc đó từ hướng cuối thuyền có một tiếng be vang lên khẽ khẽ. Thành âm ấy khiến cho cả hai vợ chồng mình giật bắn. Chị Bần chồm người ra, hoang mang thấy tấm bạt cũ ở cuối thuyền. Chỉ trong chớp mắt cả hai vợ chồng sững sờ khi thấy phía đó có một chiếc cũi gỗ. Bên trong cũi có một con dê trắng gầy gò, toàn thân phủ một lớp lông dài, mắt vàng sừng căm, đang nằm thoi thóp. Bao quanh con dê đó có một cái bầu cám lớn, thùng nước thông với lại cái máng cùng với đậm một đống bắp ngô và phân dê đã khô. Chị Bần liền hoảng hốt. Trời đất, sao lại có con dê ở đây? Anh Bần sững người ngạc nhiên. Thế nào trong suốt 4 tháng qua, con dê này sống trong thuyền mà anh không hề hay biết. Bần thần mấy giây, chị Bần liền đề nghị. Mình này, dù gì thì bà già cũng không trở lại. Thuyền mình đâu có giữ mãi. Bí thuật thì mình lấy của con dê mình đem lên nuôi. Không được đâu. Mình nghe tôi nói này, cái này không phải là chuyện thường. Của cải là của người ta, mình động vào là mình sai. Chị Bần nắm tay của chồng giọng gắt. Mình định sống thế này mãi sao hả? Sao mỗi ngày ăn cháo với tương, cả làng làm đậu mình cũng làm đậu, chứ có một mình nghèo. Trời cho mình một lần mà mình không dám nhận thì suốt kiếp sẽ làm con mọt kéo cày mà thôi. Và lại bà ấy chỉ chờ giữ 3 tháng, này đã quá hạn rồi, suốt của cải này coi như là thay tiền công, hoặc giả như mình chỉ giữ tạm. Khi nào bà ấy quay lại thì vật cũ hoàn chủ. Anh Bân nhìn vợ tâm can không ngừng giằng xé. Ra sông bấy giờ lùa qua tấm bạt che dương bay vần vật. Rồi chỉ trong một tháng chốc, mọi thứ bỗng im phăng phắc như chờ một quyết định. Cuối cùng anh Bân nuốt khăn nói như là chút hơi. Được, lấy hết rồi mình thả thuyền trôi như lời của bà ấy đã dặn. Chị Bân bấy giờ mừng rỡ lấy gói bí thuật, trong khi anh Bân tháo chút gỗ rồi tự mình bế con. Lạ thay, con dê trắng chẳng hề vùng vẫy, chỉ mở mắt như nhìn anh một cách đầy lặng lẽ. Hai người cùng nhau nhảy lên bờ. Anh Bân quay lại rút con dao rì sắt cắt đứt sợi dây neo. Chiếc thuyền khẽ trao rồi từ từ trôi ra giữa dòng không một tiếng động. Mặt nước dưới sông bóng đêm mới tìm tới ngắt một cam màu đen đặc. Chiếc thuyền nan trôi đến giữa sông rồi lặng lẽ chìm xuống. Chị Bần bấy giờ đứng bên cạnh, tay ôm con dê rồi cả mừng thì thào. Mình thấy không, đâu có chuyện gì xảy ra. Anh Bần gật đầu khe khẽ rồi hối vợ về ngay. Từ ngày đem được gói bí thuật thiên đậu về, cuộc đời của vợ chồng anh chị Bần như lột xác hoàn toàn. Ban đầu vợ chồng anh còn rón rén, chỉ dám thử một mẹ nhỏ theo đúng từng dòng chú thích ghi trong tấm da trâu. Từ cách chọn hạt đậu lúc trên đất mầm, đến loại nước suối lấy đúng giờ xỉu giữ trời âm, và cách nhóm bếp bằng rơm khô đốt từ gốc đậu mục. Ngày đầu tiên nấu xong tỏa ra một mùi thơm lạ lùng. Dư vị không khắt, không nồng mà dịu dịu như là hương cốm đầu mùa trộn với lại hương sen. Nước đậu xanh đặc, màu ngà ngà như là nước cốt dừa, để ngoài trời suốt buổi mà không hề sủi bọt, không bị chua. Chị Bần đem một vỏ nhỏ ra phiên chợ bán thử. Chị mới mở nắp vỏ mà mấy người bán hàng gần đó nhíu mày nhìn sang. Ủa, nhà ai nấu đậu mà thơm quá vậy hả? Chị Bần múc ra vài ly rồi nếm thử, quay đi mua rau. Chưa tới chừng một khắc sau quay lại thì cái vỏ rỗng không, tiền lẻ tiền chẵn nhất đầy cái túi vải mang theo. Ngày đầu tiên ghé lẻ bà Phấn, chủ quán nước đầu làng. Sau khi được tận mồm uống thử, bà này tấm tắc chép miệng. Sao nước đậu của nhà mày lạ thế? Uống mắt ruột đến chiều mà vẫn không bốc mùi. Cho tao 2 vò lớn để đem về. Tin lành đồn ra, sau đó tên đám chức sắc trong làng cũng kéo tới. Ngay cả ông thầy làng nổi tiếng sành ăn, thậm chí là cả chủ tiệm rượu lớn nhất vùng cũng cho người xuống để đặt hàng. Chỉ trong vòng nửa tháng, nhà anh Bân cây mái lá từng rách tứ tung, nay phải chẳng thêm mấy cái mái nghiên mới để che cho những vỏ gốm xếp dọc như đất trận địa. Lò nấu dựng thêm 3 cái, than đỏ suốt từ tờ mờ cho đến tận khuya. Cứ sáng sớm là đã có người gõ cửa. Có nước đầu chưa? Để tôi lên 5 đồng cân đem lên chợ huyện nào. Chị Bân ơi, đặt trước cho tôi 3 vỏ ngày mai nha. Con gái tôi đẻ, tôi muốn nấu chả đậu xanh. Lại có kẻ gợi ý. Này, đậu nhà mày là tiếng tăm lăn khắp tỉnh lỵ rồi đó. Sao không mở quán bán? Tao thấy người ta kéo tới nườm nượp rồi đấy. Việc làm ăn hanh thông khiến tiền vào như nước. Chỉ Bân rạng rỡ cả ngày, tay luôn đếm bạc lẻ. Còn anh Bân thì cười ít nói hơn và đôi mắt lâu lâu lặng lẽ nhìn ra phúc không nhà, nơi con thuyền của bà già nẹm mặt từng lao ở đó. Thêm 3 tháng trôi qua mà bà già chẳng thấy quay lại. Thêm việc tiền nong đồ về nhiều quá khiến nỗi lo trong lòng của anh Bân đã hết sạch. Về phần của con dê trắng ấy thì từ ngày được vợ chồng anh Bân đưa về, con dê được nhốt trong một cái chuồng tre nhỏ ở mé nghiên. Ban đầu thì nó ngoan ngoãn lắm, ít kêu, chỉ ăn cỏ và uống nước như mọi con vật bình thường. Nhưng chỉ độ 4 tháng sau, chị Bân đã nhận ra có điều gì không đúng. Con dê trắng lớn nhanh dị thường, 14 tháng nuôi trong nhà mà con dê nặng tới 50 đồng cân. Càng to béo thì bộ lông của nó càng dày và mượt. Mỗi lần trời nổi gió, lông nó dựng đứng và chiếu ánh trắng xanh như ánh trăng rọi trên mặt nước. Cặp sừng cong cong của con bé cũng dài ra một chút, vằn xoắn như hai nhánh rễ cây già. Có đám dầu xăng trong làng tìm mua hàng thì con dê đẹp mã quá nên bỏ hẳn đi một nén vàng để ngỏ ý mua. Nhưng trả giá cao thế nào anh Bân cũng nhất định không chịu bán. Nhưng điều khiến chị Bân giận cái nhất không phải hình dáng to lớn quá nhanh, mà là cách nó nhìn và cư xử. Mỗi buổi chiều chị lúi húi vòn đậu ngay nhóm lửa, còn gì không kêu be be như thường lệ mà lại đứng im phăng phắc. Mặt của nó chừng chừng nhìn chị không đáp. Cái ánh nhìn đó không phải là của loài vật, mà là ánh mắt của một người đang suy tính dò xét. Mỗi lần chị làm rơi cái rổ xuống đất, lại lúi cúi người nhặt lên, chị thoáng thấy con dê cũng nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống như đã bắt trước. Lúc chị quét sân nó cũng đi theo phía sau, chân bước đúng nhịp. Chị cúi lưng nhặt củi, nó cũng dập người xuống, mắt vẫn nhìn chăm chăm. Có điều đêm chị Bân bật dậy đi tiểu, đều thấy con vật đứng sát cửa chuồng, mắt chừng chừng mở to vô cùng kinh dị. Có điều chị đánh liều che khăn kín đầu rồi lén quan sát hành động của nó. Ngay lập tức chị chi điếng khi thấy nó đứng bằng hai chân sau, đặt hai chân trước lên thành chuồng như người đang tựa tay lên bậu cửa. Có hoảng sợ chị bắn với chồng trong mâm cơm. Mình này, tôi thấy cái con vật này nó lạ lắm, cứ như loại thành tinh vậy. Mình xem mấy cái tháng tới mà nó lớn to khủng khiếp, lại rất nay bắt chước người ta. Có khi nào nó không phải là gì? Em thấy bảo ở làng bên có con chó ma, ban ngày nó là chó mà ban đêm đội nón chống gậy đi trên mái nhà. Anh Bân bấy giờ cho mày rồi bảo, sao mình lại nói kỳ vậy hả? Con dê ấy là một cái giống tốt, lông trắng đẹp có khi lập trời cho đó. Nhưng mà em sợ, mình xem này, dê gì mà cả tuần không kêu, mấy đêm liền không ngủ. Có lần em thấy nó nhìn theo nồi lửa mà đổi mắt màu đỏ rực đó, mình không có thấy lạ sao? Anh Bân ngồi im một lúc rồi chép miệng bảo, mình chỉ nói tầm bà thôi, gì nào bắt chước được người. Mình xem từ ngày có nó ở trong nhà, họ hàng mình bắn đắt như tôm tươi, nhà cửa đầy người tới lui. Mày không tin lộc đó là từ nó mà ra hả? Chị Bân bấy giờ không còn cắn môi nữa. Ở ngoài hàng hiên con dê vẫn còn đang đứng đó. Nó đứng thẳng người hai chân bấu vào sông tre, đầu nghiêng hẳn một bên như đang nghe ngóng lời của vợ chồng anh Trân đang nói chuyện. Sáng hôm sau, chị Bần bấy giờ phát hiện một vết bắn tay in hẳn trên bậu cửa. Vết ám khói đó chỉ có 4 ngón dài như đầm móng thú. Cho tới một ngày, chính chị Bân cũng cảm thấy hối hận về những suy đoán của mình. Hôm đó là ngày rằm, trời nắng không lớn nhưng mà oi ả đến lạ thường. Bầu không khí căng ra tột độ, không một cơn gió, không cả một tiếng chim, mà sông phẳng lặng như gương. Sau khi nấu xong vỏ nước đậu cuối cùng, chị Bân mệt mỏi đem khuôn ra mé sông tính rửa cho sạch. Thường ngày thì chị cũng quen với việc ấy, nhưng không hiểu sao hôm đó chị đã bị trượt chân cắm đầu xuống nước. Chị Bân hoảng hốt vùng vẫy, đôi tay theo bản năng vội túm lấy, bám vào rễ bần chân nhớt, miệng không ngừng ú ớ kêu lên thành lời. Nước sông đoạn này tương đối cạn, nhưng chỗ đó lại là một hốc xoáy. Dưới đáy là bùn nhão ra, càng quẫy lại càng nhún nhau hơn. Chỉ Bần ngoi lên được một lần, miệng vừa hóa ra để thở thì nước dính đã tràn vào trong. Mắt của chị Hoa lên tay ù đi, tính mạng từng chừng đang đến hồi nguy cấp. Đúng lúc đó một tiếng kêu vang lên đến rợn người. Thành âm lại liên tục cất lên rất lớn như đánh đập. Bên trong nhà đang tính toán lại sổ sách thu chi, anh Bần Trần bàng hoàng buông bút. Từ lúc nuôi con dê trắng ở trong nhà, anh chưa từng nghe thấy con dê la thất thanh như vậy. Hàng ngày con dê vẫn cứ lặng thinh, thậm chí là rất ít khi anh thấy nó mở miệng. Vậy mà lúc này tiếng kêu vang như là tiếng chuông đánh, thanh âm dội vào từng góc mái, từng kẽ vách làm tim của anh nghẹt thở. Các bàng hoàng, anh Bân chạy vụt ra ngoài. Anh tá hỏa kê tế chuồng trống không, cánh cửa gỗ bị hút tung từ bao giờ, và tiếng dê kêu gào đang vọng tới từ hướng bờ sông cạnh trái nhà. Suy nghĩ, anh Bân cắm đầu chạy ra. Ở bên dưới mé sông, anh Bân á khẩu khi thấy con dê trắng đang chừng chừng nhìn xuống mé sông nơi vợ anh đang dần chìm, tay giơ lên bấu vào khoảng không. Không kịp nghĩ ngợi, anh Bân nhảy ùm xuống, nước sình ngập ngụa bổ vây lít thân anh như muốn rút cạn sức lực. Phải lộn một lúc may mắn sao cũng kéo được vợ lên. Cả người chỉ Bân dính hết bùn tanh tưởi, tư chi kiệt lực sau một lúc vật lộn. Phải mất một lúc lâu sau khi sức lực đang hồi lại, chị mới mếu máo ôm lấy chồng rồi bật khóc. Trong cơn xúc động, chị bàng hoàng lên tiếng: "Mình à, em sợ quá. Nếu không nhờ con dê chắc em tới cửa quỷ môn quan rồi." Anh Bần im lặng rồi vỗ tay lên vợ trấn an. Còn dê trắng bấy giờ đang đứng cách đó 10 bước dưới bóng cây. Nó không chạy lại, không kêu gào gì thêm, chỉ nhìn chăm chăm vào cả hai vợ chồng. Chưa kịp để cho chồng lên tiếng, chị Bân đang vội lau thêm nước mắt. "Em tin rồi đó mình à. Nó không phải là giống bình thường đâu. Nó là con vật có tính linh đấy. Em xin mình hãy giữ nó lại nhà. Giá cao thế nào cũng đừng có bán." Anh Bân bật cười rồi bảo: "Tôi đã bảo mình rồi mà. Nó là phúc tinh của nhà này đấy. Mình đừng có lo. Nhất định tôi sẽ nuôi nó cho đến chết." Không kể từ ngày chị Bân thoát chết dưới bờ sông nhờ tiếng kêu của con dê trắng, thì cả hai vợ chồng coi con vật như là bùa hộ mệnh. Mỗi sáng chị Bân đều thay cỏ tươi lấy nước dành cho nó uống. Thậm chí anh Bân còn dựng cho nó một cái chuồng lợp ngoái âm dương, có cửa song sắt nên chuồng dài hẳn rơm nếp trộn với đại hương trầm. Không kể từ đó vận khí của nhà anh chị càng lên như diều gặp gió. Nước đậu do vợ chồng anh chị làm ra ngày càng thơm đến lạ. Có mẹ vừa mở ra đã có người ngoài tỉnh tới tìm mua cả 10 chum với giá gấp 3. Người ta đồn rằng ai nấy uống nước đậu nhà anh Bân thì có bệnh tự khỏi, ăn ngon ngủ yên, sinh khí trong người trở nên dồi dào như một thời trai tráng. Tiếng lành đồn xa, thậm chí có người lặn lội từ tận kinh thành ghé xuống chỉ để đặt mua 3 chum về để dâng bà lớn đang nghén. Tin đồn râm ran trong chợ huyện, người nào cũng nhắc đến thứ nước đậu thơm béo lạ lùng. Cũng vì việc làm ăn quá đỗi khởi sắc cho nên nhà anh Bân đã thoát khỏi cái bóng nghèo nàn. Hai vợ chồng từng sống trong căn nhà tồi, bữa cơm chỉ có rau tập tàng, hỏa hoàn lắm có quả trứng luộc dầm tương. Vậy mà nay chỉ sau hơn một năm buôn bán, căn nhà ba gian hai trái nền lót gạch đỏ, tường vôi màu trắng đã được dựng lên. Nhà cửa rộng rãi, anh chị Bân lại mướn thêm ba gian nô về hầu hạ và phụ việc buôn bán. Từ bữa cơm thì dọn 10 món, mỗi bát riêng một đôi đũa. Hàng đầu nhà anh Bân giờ phải có giấy hẹn mới lấy được. Và thêm một thời gian ngắn trôi qua, nghiêm nhiên vợ chồng anh chị được xếp vào hàng bá hộ. Công đầu dài trong một lần tao ngộ, thì vợ chồng anh Bân từ hàng khố rách áo ôm này rú buồn hoa phượng thì tấm tắc bảo: "Cái phúc này không phải là của người thường. Nhà cậu mơ đúng là phước dày đó. Hiếm có, hiếm có." Chị Bần giờ mặc toàn áo theo quần lĩnh, đầu đội khăn nhung tím, mỗi lần ra chợ đều có gia nô gánh hàng phụ theo. Anh Bần thì vẫn kiệm lời và chăm chỉ như trước. Riêng con dê trắng giờ lớn như con bê con, bộ lông vẫn trắng tinh như đàn đùa. Từ sau cái đợt cứu mạng vợ anh Bần không còn nhốt nó trong chuồng mà thả đi quanh vườn. Nhưng mà tuyệt nhiên con dê trắng không bao giờ ra khỏi hàng rào. Thêm mấy tháng trôi qua, điều cả hai vợ chồng mong ngóng nhất cuối cùng cũng thành. Đó là đứa con đầu lòng chào đời vào mùa nước nổi. Đàn ấy trời đổ mưa suốt 49 ngày không ngớt, nước sông dâng cao đến tận bậc thềm. Chị Bân sinh có, máu thoăn thoắt tuôn ra ổng ngọc suýt chết trên chõng. Thằng bé sinh ra béo tốt mập mạp, là một điều da rẻ của nó không hồng mà tái nhợt như trứng gà tơ. Hai mắt của đứa bé sáng, ban ngày bú no là ngủ, nhưng hãy tới giờ tiết canh ba, tay chân quấy đạp và không ngừng khóc ré. Có vui sướng khi con đứa con nối dõi, thành ra anh chị Bân không nhận ra, con đứa trắng rất hay đứng nhìn trộm. Nó không vào nhà, không đi quanh vườn như thường, mà đứng thập thò bên cửa sổ, hai mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nôi đặt con anh ở bên trong. Cho tới đêm trăng thượng tuần năm ấy, chị Bân đang nằm thiêm thiếp sau cơn sốt mấy hôm nay, thì đứa bé lại oe oe khóc. Anh Bân bật dậy toan ôm lấy con vỗ về, bỗng tiếng khóc ngưng bật, căn phòng trở nên lạnh ngắt. Lửa đẻ trong đèn dầu bỗng ngưng hẳn sang một bên, như có gió tạt vào, dù cửa nẻo trong buồng chẳng có lấy một khe hở. Anh Bân vừa định kêu sáng ngọn đèn thì đứa bé lại bật khóc. Nhưng thành âm ấy mới vang lên làm cho anh buồn rùn cả chân tay. Tiếng khóc đó rõ ràng không phải là tiếng trẻ sơ sinh mà kéo dài rít lên từng chập như người lớn cố tình gào theo tiếng trẻ. Anh Bân giật thót. Và trong bóng tối bủa vây, anh chết lặng khi thấy con dây trắng đứng ngay sát nôi từ bao giờ. Bốn chân của nó chạm sàn nhà, thân hình to lớn như một con bê. Trong bóng tối đôi mắt nó phát ánh đỏ rực, nhưng hai hòn than còn đang rực lửa trong lò. Miệng con dê ngoác lớn, từ đó trào ra một dòng nước trắng độc chảy xuống sàn nhà rồi thấm vào chân nôi. Anh Bần chết lặng, miệng há ra mà không kêu thành tiếng. Ngay khoảnh khắc đó, con dê nghiêng đầu sừng chạm vào cạnh nôi rồi đếm một đường lên trán đứa trẻ bằng một lưỡi đen như bã trầu. Anh Bần bàng hoàng nhào tới, nhưng thoát cái con dê đã biến mất và anh ú ớ choàng tỉnh. Cô ngã đầu điếng từ trên giường làm cho chán của anh u lên, đầu ong ong quay cuồng. Phải mất mấy nhịp thở sau anh mới thực sự hồi tỉnh. Bên trong gian buồng ánh đèn còn leo lét, vợ anh thêm thiếp trên giường, đứa bé ngủ ngon trong nôi và cửa vẫn cài then rất kỹ. Anh Bần đưa tay xoan đầu, khép buông một tiếng thở dài vì nhận ra tất cả chỉ là mơ. Để chắc ăn hơn, anh tháo then cửa và đi ra ngoài. Thế còn dê vẫn nằm trong chuồng, anh mới thầm tin những gì mình trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Băng đi một tuần sau hôm đó là một ngày hạ tuần, dù thời gian đã đổ sang đầu giờ Dậu, nhưng tiết trời vẫn oi nồng vô cùng. Vợ chồng anh Bân đang ngồi thủ thị bên bàn chuyện làm ăn thì có vị khách tới thăm. Vị khách đó là ông Trác, một người bạn cố niên với anh Bân từ dạo anh còn cơ hàn. Nhớ dạo chị Bân đổ bệnh ốm to, trong nhà không có tiền thang thuốc. Nếu không có ông Trác xuất tiền cứu giúp, nay chắc chị đã nằm yên dưới mấy thước đất. Ông Trác hơn anh Bần một con giáp, là người từng kinh qua mấy khóa lính, cả đời từng lăng bạt qua nhiều nơi. Từ ngày nghe đồn bạn xưa đổi đời chưa hơn một năm trở thành bá hộ, ông Trác nửa mừng nửa ngờ mới quyết định đánh liều tới thăm. Thế bạn cũ cũng là ân nhân, anh Bần tiếp đón vô cùng nồng hậu. Anh sai đầy tớ trong nhà dọn chiếu rót trà, lại lệnh bày một mâm cỗ thịnh soạn để đãi bạn. Trong lúc anh Bần tiếp tục sai bảo gia nô, ông Trác tản đi loanh quanh xem nhà cửa, vừa tấm tắc thầm nề phục bạn, ông vừa đảo mắt quan sát hết một lượt tư dinh. Nhưng tới khi khoảng một đất nằm sâu trong vườn, ông Trác bỗng nhíu mày vì ngửi thêm một mùi gì đó lạ lạ. Không phải là mùi chua của bã đậu, không phải mùi cháo gà thơm phức bay xuống từ bếp, mà lại là một mùi tanh tanh. Vì từng kinh qua nghề giết lợn cho nên không có để ông Trác nhận ra đó là mùi thịt sống. Mùi máu tươi từng dính trên áo giáp ngày xưa ông từng mặc, cộng với thứ mùi gay tắt ấy, ông Trác lại nghe có tiếng chóp chép vang lên từ bụi rậm. Tưởng là đám chó hoang, ông Trác nghiêng người nhìn qua thì lập tức chết chân. Ngày sau gốc cây đại thụ có tàn lá rậm rạp, ông chết khiếp khi thấy con dê trắng của nhà anh Bân đang đứng đó. Điều làm cho ông Trác khiếp nhất đó là con dê đang nhai một con gà sống. Đôi chân của con gà thò ra khỏi miệng của nó. Con dê cắm đầu ngấu nghiến ăn, móng trước giữ chặt xác gà như là mèo vồ chuột, lấy liếm xoèn xoẹt. Điều khủng khiếp hơn là đôi mắt của nó mở to, đỏ như đàn lửa. Ông Trác hoàng hồn lùi lại, đôi chân vô tình đập lên một cành củi khô rồi ngã nhào xuống đất. Nghe tiếng động, con dê trắng lập tức dừng ăn rồi thò đầu ra khỏi bụi rậm. Thấy ông Trác ngồi thất sắc ở đó, con dê chẳng những không tỏ ra kinh sợ mà còn trừng trừng nhìn ông. Cái lưỡi đèn nám vẫn thò ra liếm máu bèm bép, Sau đó nó thong thả bước ra vườn rồi thùng thẳng bỏ lên trên nhà. Vài giây sau có đứa đầy tớ ra chuồng cho gà ăn. Thế ông chắc mặt trắng như vôi, đứa đầy tớ sinh nghi. Ông làm sao vậy? Sao con thấy sắc mặt của ông tái mét? Ông chắc nhìn đứa tớ gái rồi run rẩy. Cái con dê nó ăn thịt sống ngay sau bụi rậm. Con đầu gái á khẩu trong thoáng chốc rồi lại bảo: Ôi trời đất, ông say nắng quá rồi, dê thì ăn rau ăn cỏ chứ sao ăn thịt hả ông? Ông chắc chẳng biết trả lời ra sao, chẳng lẽ lại cãi cố với đứa người ở cho nên thôi. Tới đó ăn xong bữa cơm mông chắc vẫn còn ám ảnh. Đắn đo một lúc, ông kéo Dương Anh Bân ra một góc. Bân này, ta coi mày như là chỗ ruột thịt á. Con dê trắng nhà mày nó quái đản lắm. Anh Bân còn chưa kịp hỏi thì ông chắc đã kéo tuột tay áo, chỉ vào một vết cào đỏ sẫm chạy dài từ khuỷu tay tới cổ. Đây, cái này lúc nãy tao đứng ở ngoài vườn, mày biết tao thấy gì không? Tao thấy nó đang nhai sống một con. Tao hoảng quá cho nên tao ngã ngửa đằng sau, nên tay tao mới rách vậy đó. Con bác chắc chắn chứ? Tao đã từng kinh qua trận mạc, từng giết chết bao nhiêu tên giặc, từng thấy máu khô trong chiến địa, nhưng mà chưa từng thấy con vật nào có mắt giống như người sống và cái miệng biết cười. Nhà mày còn giữ nó ngày nào? Không chỉ mất nhà mà khéo mạng mình cũng chẳng giữ được. Anh Bân lắc đầu mắt đỏ ngầu. Không, con dây đó là điểm lành. Từ ngày có nó thì nhà mới khấm khá và em mới yên. Khi con bác đi đường xong mệt quá tưởng tượng ra. Ông Trăng chấp miệng. Ta coi mày là chỗ tỉnh thân tao khuyên thật. Có khi nó là giống yêu quái tà ma. Bây giờ tao phải về lại làng có việc gấp. Nhà mày hết sức lưu tâm nha. Nên nhớ cái gì đến quá dễ, ta sẽ có lúc nó đòi lại cả vốn lẫn lời. Nói rồi ông chắc đứng dậy và bỏ đi ngay. Khi bước ra hiên, ông chắc bỗng rùng mình khi lại thấy con dê trắng đứng ở mé sân. Trong bóng đêm bùa vây, đôi mắt đỏ ngầu kia vẫn còn mở trừng trừng, đăm đăm nhìn ông bằng ánh mắt đầy địch ý. Ông chắc giận gáy bước nhanh xuống bậc thềm. Gió đêm thổi vạt áo của ông thốc lên như ai đó níu lại. Ba ngày sau, dân ở hạ lưu phát hiện xác của ông chắc trôi nổi trên sông cách nhà anh Bân đúng ngày chục dặm. Xác ông không trưng lên như bao xác chết đuối khác mà hai mắt trợn ngược, mồm há ngốc và bên bàn tay trái bị gặm mất ba ngón. Trên mặt da xám đen của xác chết có một thứ được cào sâu đến tận thịt. Phía đó có hình dấu móng guốc rõ ràng của chân dê. Vợ chồng anh Bân vẫn ăn ở sinh hoạt như thường vì chẳng hay tin dữ, và con dê trắng cũng chẳng tỏ ra gì khác lạ. Từ sau vụ ông chắc chết trôi để uẩn khúc, dân làng nơi anh Bân cư ngụ bắt đầu chìm trong những sự bất an. Mới đầu là chuyện lẻ tẻ, một cô bán cau mất tích nửa buổi, sau đó tự về nhà với vết bầm tím đầy cổ, đôi mắt đờ đẫn không nhớ nổi đã đi đâu. Rồi đến cô Mận, con gái phó lý, về nhà trong tình trạng áo rách tả tơi, chân chảy xước, miệng lắp bắp. Có kẻ nấp ở bụi tre nhảy ra bịt miệng con, còn không thấy mặt, chỉ nghe mùi tanh tanh như là mùi nước rạch rút lâu ngày. Nó to như là con bê đó thầy. Kể từ lúc con gái phó lý bị vũ nhục, liên tiếp trong vòng nửa tháng 7 cô gái trong làng đều gặp chuyện. Cả bị sàm sỡ, cả mất đồ, cả hôn mê 3 ngày mới tỉnh. Ngày nào tỉnh lại cũng kể một lời mơ hồ, là thích một kẻ cao lớn thân nỉnh lông lá, mặt không rõ nét nhưng mắt đỏ như lửa và mồm nồng nặc mùi máu. Dân làng đã bắt đầu khiếp sợ. Đêm đến không ai dám để con gái ra khỏi nhà. Cổng nhà nào nhà nấy đóng kín cho được thả rông. Nhưng hung thủ chưa bao giờ bị bắt. Là một điều là mỗi khi có người bị hại thì trời luôn oi ả đến nghẹt thở, mà sông chuyển sắc đen ngòm và không gian không có nổi một gợn gió. Cho tới ngày 13 tháng 7 âm lịch, anh Bần có việc phải xuống tỉnh lỵ. Đêm đó ngoài mấy đứa ra nô ngủ ở nhà ngang, chỉ có hai mẹ con chị Bân trong căn nhà ba gian rộng lớn. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Về độ này chuyện làng xóm rối ren, ở trên nhà một mình chị Bân cũng thấp thỏm, thành ra đến gần canh tư chị mới chợp mắt được. Trong cơn mộng mị nửa mê nửa tỉnh, chị thấy mình đi đứng giữa rừng lau. Không gian tứ bề chìm trong sức mờ ảo. Gió thổi dàn dàn bụi gai, móc rách cả vạt áo. Chị Bân cứ đi trong vô thức trên con đường mờ sương. Được một lúc chị giật mình quay đầu lại vì nghe có tiếng chân trần đuổi theo. Rồi một bóng đen cao lớn toàn thân dọc ra một mùi tanh tưởi, lông lá dài, miệng thở phì phò như trâu đầm phóng tới vật chị xuống đất. Chị Bần hoảng kinh hét lớn, nhưng một bàn tay to như là chân gấu với những móng vuốt dài và lạnh ngắt ấn chặt vào cổ chị. Một mùi hôi như là xác chết trương lên sộc vào mũi. Chị Bần cố gắng chống trả. Trong lúc hoảng loạn, tay chị vô tình của quảng vào một cặp sừng nhọn. Chị thất kinh tưởng vỡ tim mà chết khi cái lưỡi của kẻ kia bắt đầu liếm lên mặt của chị. Một cái lưỡi đen đúa dài thòng nhốt rãi khắp nơi. Chị Bần thét lên rồi tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là một cơn mơ. Ở bên ngoài trời còn chưa sáng, chị lầy bầy khiêu sáng ngọn đèn rồi co rúm tại một góc giường với nét mặt hoảng loạn. Bên trong giường chăn màn sập sạch và áo ngủ chị đang mang bị xé rách từ cổ xuống bụng. Và trên da bụng trắng bệch hiện rõ bốn vết móng cào nông nhưng đỏ thẫm còn đang rỉ máu. Chị hoảng loạn nhìn quanh không thấy có ai ngoài đứa bé trong nôi. Chị Bân xanh mặt thở dốc, tay run cầm cập. Đúng lúc đó âm thanh khe khẽ như tiếng cười vang lên từ ngoài cửa sổ. Chị quay phát ra rồi lấy hết can đảm hé cửa nhìn ra. Chị thấy bóng con dê trắng đang thấp thoáng ngoài sân sau. Nó đứng dưới ánh trăng vặn vẹo, mắt đỏ lòm với cái lưỡi thẻ dài đầy quái gở. Anh Bân đang lên tỉnh lỵ để tìm cửa hàng chuẩn bị mở sạp đậu lớn tại chợ tỉnh. Từ ngày ăn nên làm ra tiền bạc không thiếu, khách hàng kéo tới nườm nượp. Có người đặt hàng từ tận phủ thành nên anh muốn bày buôn bán lớn. Hai vợ chồng đã dự tính thuê một căn nhà to, sức thợ vẽ biển hiệu để làm ăn đường đường chính chính. Sau một đêm nán lại, sáng hôm sau anh Bân nhờ sự giới thiệu của một bằng hữu, anh đã thuê được một căn nhà vô cùng to lớn, giờ sẽ làm cửa hàng về sau. Nán lại tỉnh lỵ nửa ngày, tới gần giữa trưa thì anh cùng ra nô tàn vào một quán nước để nghỉ chân. Quán nước ấy tương đối nhỏ, mái lợp dạ là nơi dừng chân của khách bộ hành thông qua ba tỉnh khác nhau. Vừa ngồi trên nóng ghế, anh Bân đang nghe tiếng dao ủy oải quen tai. Bói một quẻ biết vận cát hung, số nghèo hay số sang đây. Anh giật mình ngẩng đầu đoạn bỗng khựng lại khi thấy một ông lão gầy nhom râu tóc lưa thưa, tay cầm quạt nan, vài khoác túi vải cũ với cái đầu chọc lấp. Chỉ trong thoáng chốc anh nhận ra người đàn ông này không ai khác chính là người thầy bói năm xưa, người mà anh từng cứu khỏi dòng suối trong rừng. Anh Bần dậm chân bước lại, nửa cười nửa trách. Ủa, là quan bác thầy Hạo phải không? Thầy Hạo ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là ánh mắt đục ngầu năm ấy. Nhận ra cố nhân từng cứu mạng mình, thầy Hạo khẽ gật đầu. Chào quý nhân, là tôi đây. Cái mạng hèn này còn giữ được nhờ cậu năm ấy, sao ta có thể quên? Anh Bần ngồi xuống cái chiếu rách, giọng nửa đùa nửa trêu. Tôi cứu ông trong lúc sinh tử, thế mà ông dám bói lao. Hôm ấy ông phán là số anh giàu không nổi đâu. Và mà bây giờ ông nhìn xem, tôi không chỉ giàu còn làm bá hộ ở làng. Có nhà ngói ba gian, có châm chung đầu, có kẻ hầu người hạ. Còn lại mới sinh khỏe mạnh khôi ngô. Vậy ông bảo số tôi không giàu là sao? Ông thầy Hào thở dài, rút trong tay áo ra miếng bùa vàng úa rồi nhìn vào mặt anh Bân. Đúng là ngoài mặt thì quý nhân trở nên giàu có, nhưng cái giàu của nhà anh là lộc tạm, là mượn lộc của quỷ, đã không phải lộc trời ban mà là thứ được đổi bằng máu. Thầy bảo máu gì? Thầy làm ăn đàng hoàng, có thờ có kiêng, không trộm cướp của ai, thì đừng nói chuyện xăng. Thầy Hào bấy giờ cười buồn. Nhanh có nhớ năm đó ta đã từng dặn gì không? Rằng nếu có người nhờ anh việc gì, một là từ chối, hai là phải làm đúng lời họ. Liệu nhanh còn nhớ? Nhớ, nhưng mà rồi sao? Tôi có làm hại gì ai? Không hại ai, nhưng giữ lại cái không nên giữ cũng là gieo họa. Đằng nào cũng vậy, ta xin nói cho chót, con thuyền đó không chìm vì sóng, người đàn bà đó không phải người, và con dê đó không phải súc vật. Anh Bần tái mặt trong thoáng chốc, vì không hiểu tại sao thầy Hạo lại biết rõ ngọn ngành như vậy. Nhưng vốn tính cách ương ngạnh, anh chỉ bật cười khinh bỉ. Thầy lại bói liều rồi, đây là giống quý đem lập tới cho tôi. Từ ngày nuôi nó, việc làm ăn gia đình của tôi phất lên. Nếu nó là tai họa thì sao tôi còn ngồi đây? Vì ác duyên chưa tới kỳ đòi nợ, vì tới đó chỉ tới lúc đoạt xác. Nhanh cứ sống thêm vài kỳ trăng nữ rồi biết, lọc máu bao giờ cũng đậm mùi tanh, chẳng chừng tồn mãi được đâu. Nói rồi thầy Hào rúi cho anh tờ bùa trong tay rồi bảo, tin hay không là việc của nhà anh, nhưng anh là ân nhân cứu mạng ta, ta không thể thấy chết không cứu. Hãy giữ lấy lá bùa này, nhất định nó có thể cứu anh một mạng trong lúc hiểm cảnh. Khi nào nhà anh tin rồi hãy vào suối năm xưa tìm ta. Nói xong thầy Hào xếp quạt đứng dậy lom khom rời đi. Anh Bần ngồi yên cười gượng, nhưng bàn tay đặt trên lá bùa đã lạnh toát. Chiều hôm đó sau cuộc tao ngộ với thầy bói nơi chợ tỉnh, anh Bân cùng một đầy tớ xuống thuyền về làng. Trời bắt đầu nhóm màu cho xám, mây kéo về dày đặc như tấm chiếu phủ ngang trời. Thế cảnh này đứa ra nô vội can: bẩm cậu, ngay là mai rồi về, còn coi chừng này trời sắp nổi cơn giông tố. Nhưng anh Vân vẫn không mảy may lo sợ. Đã anh từng quen sông nước, từng bơi qua ba nhánh sông trong mùa lũ để bán đầu, sóng gió chơi từng khuất phục được anh. Về ngay, ta còn có nhiều việc ở nhà. Chiếc thuyền nhỏ lướt chậm chậm theo con nước rút. Ngồi một mình ở đầu thuyền, anh Bần rút lá bùa nhỏ nhĩ thể hạo dúi vào tay anh, rồi chừng chừng nhìn. Khẽ nở một nụ cười khẩy, nhưng anh vẫn tiện tay nhét vào trong túi. Suốt hành trình trở về làng, chiếc thuyền không gặp sự gì. Nhưng tới gần cúp sông làng thì bỗng nhiên một tiếng nổ như búa bổ vang lên giữa dòng nước, sóng cuộn lên từ hai bên mạng thuyền. Không phải sóng từ trên trời mà là từ dưới đáy sông trồi lên. Chiếc thuyền nhỏ lắc mạnh rồi nghiêng hẳn. Đứa già nổ chưa kịp hét lên thì chủ của mình bị phăng xuống làn nước lạnh. Anh Bần vùng vẫy toan bơi vào bờ thì bất thần một bàn tay lạnh buốt nhất nhảy đã bám chặt cổ chân anh. Anh Bần dãy mạnh tay kề túm lấy dễ bẩn ven bờ, nhưng thân thể bị kéo ngược xuống như bị cột đá đè lôi. Mắt anh mở to trong làn nước đục ngầu, và giữa làn bọt khi ấy anh thấy rõ một khuôn mặt hiện ra. Gương mặt đó đích thị là mặt dê chứ chẳng phải mặt người. Đôi mắt đối diện anh đỏ chót, hai con người như lồi hẳn khỏi hốc mắt và cái miệng đứt toác đến tận mang tai. Hai bàn tay ma quái cố gắng níu chặt cổ chân anh rồi ra sức kéo xuống. Anh Bần hoảng loạn vùng vẫy. Ngay lúc tưởng rằng mình chết chắc, mắt đã mở, cổ họng tức nghẹn, thì một ánh sáng lóe vồng lên trong túi áo. Lá vàng của người thầy bói rực sáng dưới nước, lách cách tỏa khói. Ngay lập tức cổ chân anh Bần tự nhiên nhẹ bẫng, và thứ ma quái đang kéo chân anh rũ đêm một tiếng rồi đoạn tan vào đám bọt đen. Anh Bần gắng sức bôi lên, được đứa đầy tớ vớt lên. Anh nằm trong lòng thuyền, họng nôn ra toàn nước đen lợn cợn sình non. Trên cổ chân trái hẳn rõ dấu guốc nhọn ba ngạnh cào sâu vào trong da, máu từ chỗ đó tứa ra không ngừng. Anh nằm thở như là sắp chút hơi, tay vẫn nắm chặt lá bùa đen nhũn ra vì gặp nước. Nét chữ trên lá bùa mờ nhưng mà mùi khói trầm vẫn còn tỏa ra át cả đi mùi tanh. Từ dưới làn nước đen đặc, một cặp mắt đỏ vẫn dõi theo anh. Nhanh lên, chèo thuyền đi nhanh. Anh Bần thều thào dùng trong tiếng nấc nghẹn kinh hoàng. Chiếc thuyền chồng chánh đứt đi trên mặt sông u tối. Về đến cổng, anh Bân được đứa gia nô dìu vào nhà. Toàn thân của anh ướt sũng, chân còn dớm máu, mặt trắng bệch. Ánh mắt của anh hôm nay không còn vẻ oai vệ của một bá hộ giàu sang, mà ngập tràn hoang mang như vừa nhìn thấy quỷ. Con dê trắng vẫn đang nằm dưới gốc cau, đầu kê lên chân trước, mắt lim dim đang ngủ. Nghe tiếng bước chân, nó mở mắt ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng khác với mọi lần, đêm này có cho thêm tiền anh Bân cũng không dám nhìn lại. Chính đôi mắt đỏ đó, khuôn mặt rảnh ngoạc ấy đã kéo anh xuống đáy sông, xuyên giết anh dưới làn nước đen đặc. Thế anh lảo đảo bước vào trong nhà, con dê nằm im không hề tỏ ra vẻ gì khác thường. Xô tay cho đứa già nổ đuôi đi, anh Bân bước thẳng vào trong buồng riêng rồi thay nhanh bộ quần áo. Nghe tiếng ho sù sụ của chồng mình vọng tới, chị Bân lục tục từ trong phòng bước ra. Mình về rồi đang à? Trời đất ơi, sao mặt mũi tái xanh vậy, mình trúng gió à? Anh Bân lắc đầu hạ mình ngồi xuống, chưa kịp đáp chị Bân ngập ngực nói: em có chuyện này muốn kể với anh, nhưng không biết con nên nói không. Mình nói đi, tôi cũng có chuyện cần bàn tính lại với mình. Chị Bân nuốt khăn nước bọt, cúi đầu thì thầm: tôi qua em đang nằm ngủ với con thì mơ màng thấy có người nằm đè lên mình. Em không thấy mặt kẻ đó nhưng rõ ràng là nặng lắm, họng của nó thở phì phò như trâu. Rồi sao? Em tỉnh dậy thì áo bị rách, bụng có vết cào. Em hoảng loạn nhìn quanh thấy con dê trắng đứng ngoài cửa sổ nhìn thẳng vào trong. Em sợ lắm. Anh Bân mặt mày tái mét, từng lời của vợ nói như nhát dao vào nỗi kinh hoàng anh đã chứng kiến. Anh Bân siết chặt tay. Thất sắc thêm một lúc anh mới bồi hồi bảo: mình nói đúng, tôi cũng tin là nó không phải dê, nó là quỷ, là quỷ đội lốt. Vậy mình tính sao? Mà quỷ làm sao ở với người? Anh Bân ghé tay vợ kể lại sự việc ma quái vừa nãy, về việc anh bị ma dìm ngoài sông và cả lần tao ngộ với thầy Ngạo. Xì ra một lúc anh bảo: thầy dạy tôi một cách, bây giờ mình cứ tỏ ra như không, kẻo nó nghi ngờ, chưa mai tôi sẽ định liệu. Chị Bân gật đầu, toàn thân run rẩy. Cả đêm đó hai vợ chồng nằm bên nhau không ngủ được. Chiều hôm sau, anh Bân sẽ một đầy tớ ra chợ làng mua một ống cho máu chó. Cầm bó máu trong tay, anh ghé tai của vợ. Thầy ấy bảo nếu mà quỷ ăn cỏ máu chó sẽ lộ nguyên hình, nhưng phải đợi đúng giờ ngọ, lúc âm dương giao nhau, thần sắt còn chưa tỉnh thì mới linh nghiệm. Đông chính ngọ, anh Bân cầm theo ống máu chó ra sau vườn, nơi còn dây trắng vẫn còn nằm dưới bóng cau. Anh vờ một nắm cỏ tươi mới nhổ từ bụi bờ bên rạch, đem rửa sơ trộn đều với máu chó. Vừa làm vừa run lên từng hồi, mùi tanh tanh ngày ngày bốc lên khiến anh nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Gió trong vườn đột nhiên ngưng thổi, không gian như căng ra tụt cùng. Dưới sòng máu chó vào cỏ, anh Bân tự mình đặt nắm cỏ đó vào cái ni rồi bưng ra để cạnh cốc cau. Đàn anh lui về sau vách, nấp sau mảnh liếp cũ để rình. Một lúc sau, con dê trắng từ góc sân bước ra. Con quái đó vẫn bước đi khoan thai. Nhưng khi đến gần nơi cỏ chợt khựng lại, mũi của nó phập phồng, mắt đỏ rực như hai đống lửa. Chứng kiến cảnh tượng đó, anh Bân sợ đến mất mật. Anh ngồi sụp xuống miệng lắp bắp: trời đất ơi, nó là quỷ thật rồi. Ngay giờ phút này, anh khẳng định lời của Thịnh Hạo nói không sai. Nhất định anh phải diệt nó, bằng không cả nhà anh chẳng toàn mạng. Ngày trời đó, anh Bân một mình tìm vào con suối rừng để thỉnh giáo Thịnh Hạo. Trên người của anh chỉ mang theo một con dao phòng thân. Thế anh Bân tới, Thịnh Hạo trầm mặc nhìn đã biết trước. Cuối cùng nhà anh cũng quay lại. Con xin thầy thứ cho, con có mắt mà không thấy Thái Sơn, con đầu mà không biết suy xét, con tin rồi nó là quỷ chứ chẳng phải thần linh gì thầy. Thịnh Hạo ậm ừ đáp: phúc tổ mà dày cho nhà anh, để thêm hai con trăng nữa, tất con quái ấy có thể hóa nghịch, khi đó có trời mới cứu được. Đêm nay là 15 tháng 7 cô hồn âm khí tụ nặng, tàn linh độ ví, chính là thời cơ duy nhất để diệt nó, ta đi thôi. Đêm buông nhanh như mực, tàu đổ úp. Hai người về đến nhà khi cả khu vườn tối om như hũ nút, chỉ đôi mắt của con dê trắng lập lòe trong bóng tối nhờ hai chấm lửa âm ỉ chưa tàn. Thầy Hào dừng lại chiếc cổng, rút trong túi vải ra một nắm đồ nghề gồm một lọ máu cho mực, ba cây kim đồng, một vòng dây ngũ sắc đã được yểm bùa và một hũ cho đen có mùi tanh đậm nặc. Thầy quay sang anh Bần rồi bảo: nó không phải là dê thường đâu, mà là thú cưỡi của đám quỷ dưới sông. Nó sống được bằng tinh huyết đàn bà, chỉ cần qua hai tuần trăng nữa nó có thể thoát hồn rồi nhập vào thân thể con anh để trở thành hình người, càng để lâu càng hóa sát. Vậy thầy bảo nhà con phải làm gì? Thầy Hào móc trong túi ra một nắm vải, tiện tay đem quấn quanh gậy trúc của mình thành một bó đuốc. Sau khi dưới dầu hôi lên châm lửa, thầy đưa cho anh Bân rồi nghiêm giọng: nhanh giữ chắc bó đuốc này, hễ thấy ta thét lên thì phải ném thẳng vào người của nó, rõ chứ? Anh Bân nuốt nước bọt rồi gật đầu. Hai người vừa tiến ra vườn sau thì con dê tinh đột ngột đứng dậy. Đêm nay con dê toát ra một luồng sát khí khác sang ngày thường. Lưỡi của nó thè dài, toàn thân lông dựng đứng và cùng họng hộc lên những tiếng thở để địch ý. Ba cây kim đồng tầm máu chó từ tay của Thịnh Hạo phóng vụt ra. Dính của đòn bất ngờ, con dê càng lồng lộn lên như điên dại. Nhưng sợi ngũ sắc trong tay của thầy phóng tới chỏng lên cổ của nó. Nắm chắc sợi dây trong tay, Thầy Hào dì dầm đập chú. Con dê rít lên, hai chân trước cào vào nền đất tóe lửa. Bộ lông trắng bỗng cháy dựng lên tới tận đầu cổ, khói bốc lên khét lẹt như tóc người bị thiêu rụi. Mắt của nó chuyển sang màu đen, miệng ngoác lớn để lộ cái lưỡi thè dài. Trong đêm vắng, thân thể của nó bắt đầu giãn ra như đang thoát xác. Thầy Hào bấy giờ hét lớn: cầm chắc đuộc vào, nó đang lột đấy. Một tiếng nghẹt rùng rợn vang lên giữa màn đêm. Ngay lập tức bộ da dê rụng xuống, để lộ ra một thân người đen thui lông lá, mặt dài ngoãng, mắt đỏ lồi như đèn lồng. Ta tinh hiện hình, có ta ở đây đừng hòng ám hại người sống. Ngay lập tức hú cho trong tay của thầy ngắt tới, cộng với đó là một tiếng niệm chú vang lên như chuông đồng: Nam mô Tất Đàm Bà Tỳ, Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Hà. Lời chú vừa văng lên, hút cho cốt hất tới thì lập tức tinh quỷ gào lên. Nó lao về phía buồng nơi mẹ con chị Bân đang hoảng loạn trong kinh sợ. Anh Bân bấy giờ nhìn thấy cảnh đó như muốn ngất tại chỗ, nhưng anh vẫn nắm chắc đuốc, cắn răng bấn bật cả máu: đốt nó ngay. Ngày sau, tiếng hét bó đuốc trong tay của anh Bân ném thẳng vào con tà, ngọn lửa bùng lên, tà tinh gào thét, thân thể cháy đen dần từ móng lên đến tận cổ, rồi bộ một tiếng hóa thành một đống tro bốc khói mù mịt. Ngay lập tức Thầy Hảo rút một mảnh khăn vàng gói lại, miệng niệm chú lần cuối rồi bỏ thẳng vào một hũ sành rồi phong ấn. Đứng bên cạnh anh Bân run rẩy chân tay, chỉ biết lắp bắp: "Lại thầy, diệt được nó chưa?" Thầy Hào không đáp, dục anh Bân vào nhà ngay. Khi sáng ngọn đèn dầu, thầy chậm mặc nói: "Diệt được con tà rồi, nhưng nó chỉ là hạng tôm tép, đại họa còn chưa xong. Một khi con tà này nhập được vào xác con anh thì đám quỷ sông mượn đường lên bờ, khi đó cả nhà anh cũng chẳng đủ mạng để mà đền." Chị Bân run như cầy sấy, ánh mắt hoang mang quay sang để nhìn chậm. Chưa kịp để anh Bân lên tiếng, thầy đã thở dài: "Ta đã bảo rồi thì nhà anh không nghe. Trong đường vận mệnh của anh vốn không có số giàu sang, vì hai vợ chồng không cam tâm sống nghèo khổ, ngày nào cũng cầu trời cầu đất. Thần phận chưa thấu mà đám quỷ ma đang nghe được. Một giờ đó chính là quỷ sông, nó lừa hai người lấy đồ vật của nó rồi đòi lại cả gốc lẫn lãi. Trên đời này mấy kẻ mượn lộc của ma mà toàn mạng được đâu." Anh chỉ Bân cả kinh quỳ xuống. Thầy Hào nhìn hũ sành đã phong ấn tà tinh rồi tiếp lời: "Vài lộc của ma thì chúng nhất định sẽ đòi lại. Giờ này thiếu nợ phải trả. Quy luật đó hiện hữu ở cả hai cõi. Nếu không làm khéo chẳng những gia sản này, tính mạng của cả nhà cũng không đền đủ được." Anh Bân lại thầy tươi tế máu chán, sau đó khẩn cầu: "Còn lại thầy, xin thầy cứu linh nhà con." Thầy Hào liền thở dài rồi nói: "Ta sẽ bày cho hai người một cách, làm xong thì bỏ làng mà đi, đi thật xa để bắt đầu lại, có nguyện ý không?" Anh chị Bần nước mắt ngắn dài gật đầu xin nghe theo. Ngày sáng hôm sau, anh Bần cho gia nô đi mua về 7 chum gạo, 7 chum rượu trắng, 7 con lợn nái, 7 con gà trống. Xôi nếp đổ đầy 7 thúng, cao chậu đã bày đủ 7 khay, thêm 19 hình nhân thế mạng. Bò béo 3 con và rất nhiều vàng bạc làm bằng hàng mã, rồi chất lên một chiếc thuyền rồi chuyển ra ngoài sông. Thầy Hào lập bàn thờ lễ tế suốt 2 canh giờ, sau đó bắt vợ chồng anh Bân thắp hương khấn đầu. Cuối cùng thầy lệnh đám gia nô đẩy chiếc thuyền ra giữa lòng sông. Chỉ thấy nước sông đang bình lặng, đột nhiên cuồn cuộn đục ngầu. Trời giữa trưa nhưng gió lạnh rít lên từng hồi, mà nước sục lên những váng máu lờ mờ, sóng đánh mạnh vào mạn thuyền như giận dữ. Thế cảnh này, thầy Hào lập tức đốt lên một nắm nhang to, rồi sau đó khấn lớn: "Kinh lại các ngài thủy quỷ âm binh, các vị yêu tà, các hồn hoạnh từ dưới nước. Nay đến chủ Trần Văn Bân cùng vợ là Nguyễn Thị Liệu, xin cắt lộc trả duyên, xin thành tâm trả đủ gốc lẫn lời. Các vị nhận lộc rồi thì mở đức hiếu sinh, tha cho mạng sống quyến tín chủ." Vừa dứt lời, thầy lệnh cho anh chị Bân ném từng nắm gạo muối, từng miếng thịt sống cả bó nhang đèn xuống sông. Ngay lập tức từ dưới sông xuất hiện vô số thủy quái, hình thù kỳ dị. Có con thân dài như là chăn, đầu giống đứa bé, miệng rộng đến tận mang tai. Có con da dẻ xanh xao, bụng căng tròn như thai phụ chết đuối. Lại có vô số sắc người giữ nát mở miệng tranh nhau cướp giật. Thầy Hào cầm kiếm gỗ đào trong tay rồi lẩm bẩm: "Thủy quỷ đã nhận đồ, nhưng lộc đã ăn, viết âm đã phạm. Nếu hai người muốn được yên thân, kể từ hôm nay phải bỏ làng mà đi. Sống chết không được bén mảng lại khúc sông này." Anh chị Bần tái mặt vâng dạ. Ngay chiều đó, cả ngày vợ chồng cùng đứa bé con và ba gia nô trung thành thu dọn rời khỏi làng. Điền trang rộng lớn, ruộng vườn, tiền bạc đều bỏ lại. May phước nhờ ơn trên, sau 3 năm tiếp tục buôn bán, gia sản kích số năm nào lại kiếm lại được. Anh chị Bần được sống những ngày thành thơi, và đứa bé con lớn lên trở thành một tay buôn cự phách. Riêng khúc sông đó thì nạn ma quỷ liên tục lộng hành. Người ta đồn rằng cứ vào rằm tháng 7 hàng năm, dân trong làng đều thấy một chiếc thuyền nan rẽ sóng lướt trên sông. Trên mũi thuyền có một người đàn bà lưng cầm, tay cầm đèn lồng đỏ như đang tìm kẻ vay lộc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.